One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 180, quét sạch hải quân bản bộ. Canh, 3, cầu đậu, chương 180, quét sạch hải quân bản bộ. Canh, 3, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 180, quét sạch hải quân bản bộ. Canh, 3, cầu đậu, CP không, thì tính sao? Mew không khỏi lắc đầu. Với hắn mà nói, CP không cùng CP9 cũng không hề khác gì nhau. Đẳng cấp khu vực, không có để ở trong lòng. Nói tóm lại, Luchi đánh bại Sakumoha sự tình cũng đã chú định, đã Luchi sẽ không lưu thủ. Kết quả cũng đã quyết định. Huấn luyện của hắn, 3 ngày kiểu ma quỷ huấn luyện, để Luchi thực lực tăng lên tuyệt đối có thể đạt tới dĩ vãng gấp bội. Chỉ muốn tăng lên gấp bội thực lực, tự nhiên là có lòng tin đối mặt Sakumoha. Phía trước, Luchi bọn người chính dựa theo Mew phân phó, nghiêm khắc trong khi huấn luyện. Hết thảy tất cả đều lộ ra một mảnh thuận lợi. Chỉ là Mew cũng không biết, hắn cùng Sakumoha đánh cược, đã đem toàn bộ hải quân bản bộ đều bao phủ. Cơ hồ mọi người đều biết, đều tại hải quân bản bộ những cái kia hải quân tân binh đều đã biết được chuyện này. Tại phòng ăn vị trí, đông đảo hải quân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đàm luận sự tình tự nhiên là cùng Mew mật thiết tương quan. Một hải quân tân binh có chút cổ quái, đối người bày hỏi, tiền bối, Mew trung tướng là ai a? Làm sao ta trước kia chưa hề đều chưa nghe nói qua? Mew trung tướng ngươi cũng không biết. Hải quân ánh mắt có chút cổ quái, nhìn qua người lính mới này viên, có 290 chút im lặng. Mew tên trung tướng đã vang vọng toàn bộ hải quân bản bộ. Dưới loại tình huống này, thế mà cập có người không rõ ràng cái tên này đại biểu hàm nghĩa. Lập tức, một vị lão nhân hải quân mặt mũi tràn đầy sùng bái, tôn kính nói, Mew trung tướng là chúng ta cần đuổi theo đối tượng. Hắn lấy sức một mình, lại là đánh bại Kizaru đại tướng. Thực lực như vậy, có thể nói là vô cùng cường hoành a. Hắn chính là chúng ta hải quân tương lai nhân vật đứng đầu, ai đều không thể dung chuyển. Không sai, Mew trung tướng mặc dù tuổi còn trẻ, vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng thực lực cũng đã so đại tướng muốn càng tăng mạnh hơn ngang. Mọi người đều biết, Kizaru đại tướng cũng tại thua ở Mew trung tướng trên tay. Đúng đấy, ta nghe nói, Mew trung tướng tựa hồ dự định tiếp xuống, còn muốn tìm Aokiji đại tướng, Akainu đại tướng đến tỉ thí một chút, nhìn ai mạnh ai yếu đâu. Không thể nào, Mew trung tướng lại còn đem chủ ý đánh tới còn lại hai vị đại tướng trên thân. Cái này đảm phách, dũng khí này, đây chính là chúng ta cần học tập. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai, đây chính là Mew trung tướng. Người mới hải quân giật mình Satori, hai mắt toát ra nồng đậm sùng bái. Đối với bọn hắn những này người mới mà nói, đối mặt dạng này, BJCC, một cái niên kỷ nhẹ nhàng mà lại thực lực mạnh mẽ trung tướng, tuyệt đối là bọn hắn sùng bái mục tiêu. Bọn hắn cả đời đuổi theo mục tiêu. Cùng đại tướng khác biệt, đại tướng vì bọn họ tới nói cao không thể chạm, nhưng Mew là trung tướng, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao, cái này liền càng thêm có thể kích phát trong cơ thể của bọn họ đầy bầu nhiệt huyết. Toàn bộ nhà ăn đều là một mảnh ồn ào, ngoại trừ đàm luận Mew bên ngoài, còn có đã vây quanh gần nhất một trận tiền đặt cược, triển khai nghị luận. Nghe nói Mew trung tướng muốn cùng chính phủ thế giới một vị trưởng quan đánh cược, liền lấy vị trưởng quan này thủ hạ vì đánh cược thủ đoạn. Nếu như nói tại trong thời gian 3 ngày, Mew trung tướng có thể đem hắn huấn luyện đến thực lực đánh bại vị trưởng quan này, kia trưởng quan liền muốn quỳ xuống xin lỗi. Đúng vậy a, Bất quá, trận này đánh cược, cá nhân ta là không quá nhìn tốt. 3 ngày, lại làm sao có thể xuất hiện cái gì tốt hiệu quả? Cũng không phải, Mưu Trung tướng bản nhân thực lực tự nhiên không gì đáng trách. Nhưng huấn luyện cũng không phải trò đùa. Nếu như 3 ngày có thể huấn luyện đến mạnh như vậy, kia Mưu Trung tướng sớm nên dạy bảo chúng ta. Trận này đánh cược, Mưu Trung tướng thật sẽ hoàn toàn thất bại a. Chấm ngoặc kép, từng người đều đang đàm luận, vô luận là nhà ăn hay là hải quân bản bộ trên đường phố, đều tràn đầy cái này một tin tức nghị luận. Trong đó, tin tức liền truyền đến Sengoku nguyên soái bên tai. Nguyên soái trong văn phòng, Sengoku nhìn qua trước mặt một hải quân, hỏi: "Ý của ngươi là nói, Mưu tiểu tử này lại còn cùng chính phủ thế giới vị kia trưởng quan phát khởi đánh cược?" "Đúng vậy, nguyên soái." Mưu trung tướng tuyên bố, "Có thể lợi dụng 3 ngày, liền huấn luyện một cái nguyên bản không cách nào đánh bại vị kia trưởng quan người, mà đem hắn chỗ đánh bại." Hải quân trịnh trọng gật đầu, mặc dù hắn cũng cảm giác tỷ số thắng xa vời, nhưng vẫn là chi tiết bẩm báo nói, Mưu tiểu tử này cũng không phải như thế người lỗ mãng, đã hắn làm như vậy, vậy liền có thể là có tương ứng mục đích. Sengoku hai mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói, hắn nhưng không tin, Mưu làm như thế sẽ không có tương ứng lực lượng. Nếu như Mưu không có lực lượng mà làm ra cử động như vậy, kia rõ ràng là tự mâu thuẫn. Tại trong ấn tượng của hắn, Mưu vẫn luôn không phải như thế người lỗ mãng, mà là một cái cơ trí xảo trá thiếu niên lang. Như vậy hiện tại xem ra, Mưu đúng là có lực lượng, nhưng 3 ngày huấn luyện liền có thể để một cái yếu người siêu việt mạnh người, cái này trên cơ bản vẫn còn có chút hư ảo, không quá chuyện có thể xảy ra. Chỉ là Sengoku còn thì nguyện ý tin tưởng kia một sợi yếu ớt hy vọng, chính là bởi vì hắn hiểu rất rõ Mưu tính tình, đối phương sẽ không đánh không có chuẩn bị cầm. Tự nhiên nếu như không có lực lượng, Mưu cũng sẽ không như thế làm. Chỉ là 3 ngày huấn luyện được hiệu quả vẫn là quá khó khăn. Trên cơ bản liền không tồn tại 3 ngày tốc thành huấn luyện. Nếu có, chúng ta vì cái gì không cần? Hải quân lắc đầu, nói như thế. Nghe vậy, Sengoku lại lắc đầu, nói, không, tốc thành biện pháp là có. Ách, kia nguyệt soái, chúng ta vì cái gì không đem biện pháp như vậy lợi dụng tại những tân binh này trên thân? Cứ như vậy, chúng ta chiến lực liền có thể nhanh chóng tăng lên. Hải quân mặt mũi tràn đầy không hiểu, hỏi, nếu như nhanh thành, căn cơ bất ổn, rất dễ dàng liền sẽ dẫn đến thực lực không phát huy ra được. Trong thời gian ngắn khả năng không thể nhận ra cảm giác. Nhưng nếu một lúc sau, một khi tu luyện được cao hơn tình trạng, liền sẽ phát hiện, nguyên lai mình căn cơ bất ổn. Đến lúc đó, mình muốn quay đầu tu luyện đều là một việc khó. Sengoku ngữ khí lời nói thâm thía, dặn dò, vạn sự đều phải cước đạp thực địa. Đây chính là hắn trong lòng quan niệm, không có khả năng một bước lên trời, lại không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Cho dù là trái ác quỷ, tại một bước lên trời thời điểm, cũng sẽ đánh mất bơi lội năng lực, không có bất kỳ cái gì phương thức có thể để cho một người tuyệt đối cường đại, ngoại trừ cước đạp thực địa bên ngoài. Nếu là nhanh chóng tăng thực lực lên, tất nhiên sẽ tạo thành càng nguy hại lớn. Ta đã biết, Sengoku nguyên soái. Hải quân thở sâu, trịnh trọng gật đầu nói, hắn biết Sengoku cần biểu đạt có ý tứ là cái gì. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, không chú trọng nền tảng, dù cho xây đến lại cao hơn, cũng sẽ có sụp đổ mất ngày đó. Hiện tại biết cái này đánh cược người có bao nhiêu? Sengoku trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, hỏi, cơ hồ, chấm ngoặc kép. Hải quân do dự một chút, trả lời nói, toàn bộ hải quân bản bộ,